Thần ma hệ thống, chương 1431, thú nhân chiến thi hải, góc truyện audio.com, nhưng bị long kỵ sĩ khủng bố xung phong, từng con tang thi L5 bị đụng bay trên mặt đất, sau đó lại bị long kỵ sĩ phía sau dẫm đạp đè ép biến thành một đống thịt vụn. Tang thi L5 cùng long kỵ sĩ rằng co một lúc không ngừng, có long kỵ sĩ từ trong cửa địa ngục vọt ra, không bao lâu đã lên tới 5.000 long kỵ sĩ. Tang thi L5 dựa vào thi hài thủ tiêu mấy trăm long kỵ sĩ liền bị đàn long kỵ sĩ xung phong chấn áp. Tiêu diệt xong tang thi L5, 4.000 long kỵ sĩ còn sót lại giống như thanh đao nhọn đâm tới, xung phong dẫm đạp, vô số tang thi bị dẫm nát chết thương thảm trọng. Cơ hồ mỗi khắc đều có thật nhiều tang thi bị dẫm thành nát vụn. Ánh mắt lợi ma băng hàn phát động át chủ bài. Đi chết đi, ngay khi long kỵ sĩ tung hoành tiêu diệt thi đàn, một đội ngũ tang thi S5 nhân số chừng 200 tang thi phóng nhanh qua. Trong tay đội ngũ tang thi S5 này toàn bộ đều cầm súng trường cao tư, vừa xuất hiện trong thi đàn liền hướng long kỵ sĩ bóp cò điên cuồng bắn phá. Vô số quang mang chớp động trên thân thể long kỵ sĩ hiện ra những lỗ máu cỡ nắm tay, lần lượt rụng rơi xuống đất. Vừa đối mặt liền có mấy chục long kỵ sĩ rơi vào trong thi đàn. Long kỵ sĩ giận dữ thúc giục địa long phóng về hướng tang thi S5, nhưng chúng có tốc độ cực nhanh, chỉ vài lần hô hấp đã biến mất trong mắt các long kỵ sĩ, làm bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn theo. Tang thi S5 lợi dụng thi đàn yểm hộ liên tục xuất hiện tiêu diệt mấy trăm long kỵ sĩ nhưng bản thân không hề thương vong chút nào. Tang thi S5 tới lui nhanh như cơn gió, lợi ma dùng súng trường cao tư trang bị cho chúng sử dụng khiến cho chúng biến thành bộ đội tinh nhuệ cơ động còn lợi hại hơn cả nhân loại gấp 10 lần. Lợi ma nhìn thấy cảnh tượng tang thi S5 dùng súng trường cao tư lấy được thành quả không nhỏ kia, trong mắt không nhịn được chớp động quang mang khác thường. Súng trường cao tư này dùng thật tốt. Nếu ta có được 2 vạn khẩu súng trường này, đám thú nhân chết tiệt kia đã sớm bị ta tiêu diệt. Sau này nên hướng Nhạc Trọng mua thêm nhiều mới được, sau khi tang thi bộ tộc có được vũ khí sẽ càng cường đại hơn cả nhân loại. Đúng như suy nghĩ của lợi ma, nếu tang thi có thể sử dụng được vũ khí uy lực ngang ngửa như nhân loại, như vậy nhân loại sẽ bị vây trong hoàn cảnh xấu. Ngoại trừ nhóm long kỵ sĩ, từ trong cửa địa ngục không ngừng xuất hiện đủ chủng loại thú nhân chiến sĩ vô cùng mạnh mẽ. Thật nhiều thú nhân chiến sĩ phi hành hệ từ trong cửa địa ngục bay ra, bay lượn trên bầu trời cùng tang thi phi hành chém giết lẫn nhau. Cơ hồ mỗi thời khắc đều có thật nhiều tang thi cùng thú nhân chiến sĩ tử vong. Song phương bị vây trong hoàn cảnh giằng co, nhưng trận địa của thú nhân chiến sĩ dần dần kéo dài ra bên ngoài không ít. Luận số lượng đương nhiên nhân số của tang thi nhiều hơn không ít, nhưng luận chất lượng thì thú nhân chiến sĩ cường đại hơn rất nhiều. Tuy rằng thú nhân vô cùng mạnh mẽ, nhưng lợi ma khi đã giận dữ cũng nhất định phải chiếm lĩnh cho được cửa địa ngục nơi này, liều mạng sai khiến thi đàn không ngừng tiêu hao lực lượng của thú nhân chiến sĩ. Tuy rằng mỗi khắc đều có thật nhiều tang thi tiến hóa tử vong, nhưng cơ hồ mỗi một khắc đều có tang thi nhờ cắn nuốt huyết nhục của cao thủ thú nhân mà bắt đầu tiến hóa trở nên càng thêm mạnh mẽ. Từng con tang thi tiến hóa cường đại cũng liên tục được sinh ra không ngừng. Trước cửa địa ngục đã hình thành một không gian thảm thiết như máy xay thịt. Góc truyện audio.com, kéo dài suốt cả một ngày đã có hơn 100 vạn tang thi chết trước cửa địa ngục. Nhưng đồng dạng cũng có hơn 15 vạn thú nhân chết thảm, dù là 5.000 long kỵ sĩ cũng chết thảm nơi này, nhưng 5.000 long kỵ sĩ đã giết được hơn 15 vạn tang thi. Chung quanh cửa địa ngục thi thể chồng chất như núi, nơi nơi đều có thể chứng kiến thi thể vụn vỡ rách nát. Lợi ma tránh bên trong thi đàn cười lạnh nói, 100 vạn thú nhân chết tiệt thế nhưng tiêu diệt 100 vạn quân đội của ta. Nhưng chỉ vô ích thôi, ta chỉ sẽ càng đánh càng mạnh. Ha ha, những chiến sĩ ngoại tộc đến từ những tinh cầu khác chẳng hạn như thú nhân, dị hình, khủng long nhân có sức chống cự đối với siêu vi trùng trên người tang thi cũng có thể không bị lây nhiễm tương tự như biến dị thú. Nhưng huyết nhục của những chiến sĩ ngoại tộc này lại có được tác dụng tiến hóa cường đại đối với tang thi tiêu diệt 15 vạn thú nhân trong tay lợi ma lại có thêm 3 vạn tang thi tiến hóa 3 hình, 2.000 4 hình cùng 300 năm hình. Đồng thời thật nhiều thôn phệ giả lại nhanh chóng tiến hóa nhiều như mưa, đang không ngừng nhai nuốt thi thể khắp chiến trường. Thôn phệ giả chính là kẻ thanh tẩy dọn dẹp chiến trường, chúng cắn nuốt thi thể liền đạt tới tiến hóa, lúc này thôn phệ giả liên tục cắn nuốt đã đạt tới thực lực quái vật ngũ giai cực kỳ khủng bố. Thôn phệ giả ngũ giai so với tang thi L5 càng thêm cường đại chính là át chủ bài mạnh mẽ trong tay lợi ma. Chỉ cần tiếp tục chiến đấu tuy rằng thi hài không ngừng tiêu hao tang thi tiến hóa bình thường sẽ không ngừng tử vong, nhưng lại càng có thể tiến hóa ra càng nhiều tang thi cường đại cao cấp hơn. Chính vì có chỗ tốt này nên lợi ma mới tập hợp đại quân cùng thú nhân quân đoàn tử chiến nơi đây. Đúng lúc này đột nhiên từ trong cửa địa ngục chậm rãi bước ra một cao thủ thú nhân có 7 phần tương tự như Thái La. Sau lưng của hắn còn đi theo hơn 100 cao thủ lục giai, khí tức vô cùng cường đại. Tên cao thủ có 7 phần tương tự Thái La lạnh lùng quan sát Thi Hải cơ hồ vô biên vô hạn thản nhiên nói. Không ngờ Thái La đã chết, xem ra dân bản xứ địa cầu còn có chút bổn sự. Một cao thủ đầu hổ thân người lục giai có chút nịnh hót nói. Tên ngu xuẩn Thái La kia làm sao so được với Thái tử Điện Hạ đây? Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, thuộc hạ sẽ lập tức xử lý đám dân bản xứ nơi này. Cao thủ có khuôn mặt tương tự Thái La chính là Thái tử Thái Tây của thú nhân đế quốc, tay nắm quyền cao, vô số cao thủ thú nhân làm thay sai cho hắn, thế lực vô cùng mạnh mẽ, bản thân hắn cũng là một cường giả thất giai trung cấp khủng bố. Thái Tây nhìn Ti Đàn cơ hồ vô biên vô hạn, lạnh giọng nói. Tiêu diệt đám rác rưởi này đi. Dạ, điện hạ, hơn 100 cao thủ lục giai sau lưng Thái Tây khom người đáp, dứt lời liền chỉ huy bộ tộc của mình xông vào trong thi đàn. Hơn 100 cao thủ lục giai cộng thêm bộ tộc của bọn chúng vừa đầu nhập vào trong chiến đấu, liền thay đổi chiến cuộc. Vô số tang thi cường đại vừa đối mặt liền bị miểu sát, tang thi bình thường thậm chí bị thú nhân chiến sĩ bình thường tự mình giết chết. Tuy rằng Thi Hải không ngừng tiến tới, nhưng vẫn tổn thương thảm trọng. Từng tấc trận địa bị cướp đoạt, đồng thời từ trong cửa địa ngục không ngừng có thú nhân tràn ra, yếu thế Thi Hải không còn tồn tại, ngược lại biến thành đối tượng bị tàn sát. Cách chương.